Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264 khách khí. Cổ Phi hít sâu một cái, chịu đựng một cước đạp cho đi xung động, mặt lạnh ném xuống một câu, sư phụ muốn gặp ngươi, có đi hay không ngươi tự xem làm đi. Long Quỷ Vực Chủ, Lý Bắc Tinh nhất thời cả kinh, hảo đoan đoan. Long Quỷ Vực Chủ làm sao biết tìm chính mình? Chẳng lẽ là mình làm nhỏ động tác bại lộ? Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh liền có chút ngồi không yên. Mấy ngày qua, vì cho Lâm Phi làm ánh mắt lỗ tai, thật đúng là đã làm nhiều lần chuyện. Tỉ như mới vừa mấy ngày qua, vì từ một ít đệ tử trong miệng hỏi thăm phu giới thế cục, hãy thu mua không ít đệ tử, cho nên tùy tiện ném cho Cổ Phi một viên linh quả thời điểm. Động tác kia thật đúng là có điểm theo bản năng rồi. Nếu như bị Long Quỷ Vực Chủ biết, đã biết ít ngày không có đàng hoàng ngây ngốc, mà là ở hắn dưới mí mắt làm nhỏ động tác, kết cục kia, thật có thể có chút khó nói. Ngươi ở đó nghĩ gì vậy? Đi nhanh lên đi, đang có điểm hoàng thời điểm. Lại đột nhiên nghe được Cổ Phi tiếng thúc giục, Lý Bắc Tinh trong lòng một trận phiền não. Má nó còn dám cùng ta giả vờ bước. Lão tử sớm đem ngươi cha lộn chồng vó lên trời. Cẩn thận sau khi đi ra ngoài cho ngươi về điểm kia riêng tư ra ánh sáng. Chỉ là ngoài mặt, nhưng cũng thật không dám trang bức. Một bộ tâm tư đều đang suy đoán Long Quỷ Vực Chủ tìm mình là có cái mục đích gì. Cứ như vậy vừa nghĩ tới, vừa đi theo Cổ Phi, hướng cả tòa Phù Sơn tầng cao nhất đi. Trong nháy mắt, hai người liền vượt qua dày đặc mây mù. Bước lên Long Quỷ Vực Chủ chỗ tầng cao nhất, mới vừa đến địa phương, nơi này sớm có đạo đồng chờ, cùng hai người từng cái làm lễ ra mắt sau khi, liền dẫn hai người tới rồi Long Quỷ Vực Chủ chỗ cái ao bên cạnh. Cổ Phi bình thường vốn là ở nơi này phục dịch, đương nhiên sẽ không giam giữ, Lý Bắc Tinh cùng nhau đi tới, nhưng là trong lòng có quỷ, đi cẩn thận lại cẩn thận, này phù trên đỉnh ngọn núi vốn là không lớn. Hai người từ nơi ranh giới xuyên qua, cách đó không xa chính là cái ao nhỏ kia đường, chỉ là Long Quỷ Vực Chủ tựa hồ bề bộn nhiều việc. Ở bàn thấp phía sau ngồi xếp bằng, ở mặt bàn một tấm kim sắc trên lá bùa, cau mày viết cái gì? Chỉ là xem ra viết đồ vật rất là trọng đại, hắn mỗi lần bút rơi, tuy nhiên cũng sẽ cân nhắc trầm ngâm một phen. Hai người tới rồi phụ cận. Long Quỷ Vực Chủ thật giống như không có phát hiện như thế. Tiếp tục cau mày chấp bút. Đối với hai người cũng không quan tâm. Thấy một màn như vậy, Cổ Phi trong lòng vui mừng. Bình thường hắn phục dịch Long Quỷ Vực Chủ thời gian lâu dài, thế nào lại không biết. Long Quỷ Vực Chủ tính tình quả quyết, ít có do dự thời điểm. Bây giờ lại đến ngoại hiển vu sắc mức độ. Có thể tưởng tượng, nội tâm của hắn là tâm tình gì rồi. Xem ra, lần này Lý Bắc Tinh là thực sự muốn ngược lại xui xẻo. Chỉ là phải cẩn thận, chính mình chớ bị ảnh hưởng đến. Lần này Cổ Phi cũng không dám mở miệng quấy rầy, cẩn thận từng ly từng tí ở bên chờ đợi. Một hồi lâu sau, Long Quỷ Vực Chủ sự tình tựa hồ có một kết thúc. Đem màu vàng kia lá bùa nhìn một cái, xác nhận không có bỏ sót, liền ngẩng đầu lên, tùy tiện quét hai người liếc mắt. Sau đó lại trước đối Cổ Phi phân phó một câu. Ngươi trước đi ra ngoài. À, là, chấm ngoặc kép, Cổ Phi sửng sốt một chút. Sau đó liền phản ứng kịp. Bất quá xuất hiện ở trước khi đi. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn chòng chọc Lý Bắc Tinh liếc mắt xin chào vực. Chủ, mặc dù Long Quỷ Vực Chủ lộ ra rất tùy ý. Nhưng là Lý Bắc Tinh không có chút nào dám lạnh nhạt. Cẩn thận thi lễ sau khi, đó là đàng hoàng đứng ở nơi đó, ngồi xuống nói chuyện đi. À, Lý Bắc Tinh kinh ngạc một chút, sau đó liền phản ứng kịp, liền vội vàng từ chối. Không cần không cần, ta đứng là được. Long Quỷ Vực Chủ nhưng cũng không có lại khách sáo, mà là quan sát Lý Bắc Tinh liếc mắt sau khi, bỗng nhiên cười một tiếng. Sư chất tối khoảng thời gian này như thế nào đây? Nghe được câu kia, sư chất, Lý Bắc Tinh nhưng là sợ hết hồn, dõi mắt toàn bộ phu giới, đủ tư cách để cho Long Quỷ Vực Chủ danh hiệu một tiếng sư chất. cũng chính là Tam Ma Tông với Thanh Vương Thành kia lác đác mấy cái thế lực đệ tử xuất sắc. Nếu so sánh lại, chính mình cái đó Linh Việt phái nào có tư cách với Long Quỷ Cung luận giao tình. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh cũng không đoán ra Long Quỷ vực chủ là đang nói phản thoại hay lại là khách sáo. Chỉ là âm thầm lau như vậy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ngài khỏi phải nói cái gì sư chất không sư điệt. Chúng ta sẽ Linh Việt phái tiểu môn tiểu phái, quả thực làm không nổi. Chấm ngoặc kép, Long Quỷ vực chủ cũng không có miễn cưỡng, mà là tùy tiện cười một tiếng, giống như là nói chuyện phiếm như thế hỏi một câu. Ngươi tới lâu như vậy, ta còn không hỏi qua. Ngươi khoảng thời gian này ở ta Long Quỷ Cung ở có khỏe không? Phía dưới đệ tử có hay không chiêu đãi không chu toàn địa phương? Lý Bắc Tinh nhất thời có chút lúng túng, tâm đạo ở nơi này sinh hoạt đương nhiên được rồi. Thiên thiên như vậy nhàn nhã, tại chính mình môn phái đều không thư thái như vậy quá. Nhưng mà ngoài miệng tự nhiên không dám càn rỡ, mà là tâng bốc nói. Đa tạ vực chủ quan tâm, các đệ tử đều rất là chiếu cố. Lúc tu luyện cho không ít chỉ điểm, chấm ngoặc kép, hắn nói tới chỗ này vẫn không quên để ý. Nếu là Long Quỷ vực chủ truy hỏi hắn với các đệ tử lui tới thân thiết chuyện, liền lấy cái cớ này làm bia đỡ đạn. Long Quỷ vực chủ lại không có hỏi tới ý tứ, mà là hài lòng gật đầu một cái, cười cười nói, vậy thì tốt, xem ra ta Long Quỷ Cung không có lạnh nhạt khách. Nếu là ngươi sau khi rời đi còn hoài niệm nơi đây, như vậy tùy lúc trở lại. Rời đi? Nghe đến đó, Lý Bắc Tinh nhất thời bối rối xuống. Có ý gì? Đây là muốn thả chính mình đi? Còn có chuyện tốt như vậy? Từ đột nhiên bị Long Quỷ vực chủ gọi tới sau khi, Lý Bắc Tinh vẫn ở lo lắng đề phòng, trong lòng đủ loại không nhớ quá pháp vòng tới vòng lui. Chỉ là đang nghĩ đến vạn nhất sự phát hoặc là Lâm Phi nơi đó xảy ra vấn đề, Long Quỷ vực chủ sẽ xử trí như thế nào chính mình? Dù sao trong truyền thuyết, Long Quỷ vực chủ tính khí có thể không thế nào tốt, coi như sẽ không trực tiếp giết mình, nhưng là sẽ không khinh suất tha thứ. Đột nhiên nghe được tin tức này, Lý Bắc Tinh nhất thời cũng không có phản ứng kịp. Chính mình không chỉ không có bị trừng phạt, hơn nữa làm một con tin, lại có thể bị thả đi. Hắn ở nơi nào có chút sợ run nhìn Long Quỷ vực chủ nửa ngày, mới do dự một chút. Có chút không dám tin tưởng hỏi, ngài mới vừa rồi là nói muốn thả ta đi? Ha ha, cái gì gọi là thả ngươi đi? Long Quỷ vực chủ nhưng là cười một tiếng, lúc ấy chẳng qua chỉ là mời ngươi làm khách mà thôi. Ta có lẽ không có hạn chế ngươi hành động ý tứ. Ngươi muốn đi thì đi, đó là dĩ nhiên. Nếu như ngươi còn muốn ở một trận, vậy cũng có thể lưu lại. Không cần không cần, ta đây liền đi, lúc này đi, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lý Bắc Tinh nơi nào còn dám do dự, e sợ cho Long Quỷ vực chủ trở què, liền vội vàng theo đáp ứng. Cho dù là ở chỗ này quá lại thoải mái, mình cũng là một con tin, có rời đi cơ hội, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Chỉ là Lý Bắc Tinh thật không có nghĩ tới, chính mình làm một con tin, từ đầu tới cuối một chút tra tấn ép cung cũng không có gặp, sẽ khinh địch như vậy bị để cho chạy, thật có điểm không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, chỉ là ngay tại Lý Bắc Tinh ở đáp ứng, vội vã cáo từ chuẩn bị lúc rời đi sau khi, sau lưng nhưng lại truyền tới giọng nói của Long Quỷ vực chủ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.